Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 476, dạn nứt 1+2. Góc truyện audio.com, Dã Lợi Kiến Ca không đợi hắn nói xong, một tay đưa ra, nắm lấy cổ áo hắn, nói, gia quyến tướng quốc đại nhân ở nơi nào? Sắc mặt Lý Nguyên Thuật có chút thay đổi, hắn xoay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ xin giúp đỡ nhìn về hướng Ngô Hạo. Ngô Hạo lúc này đang chuẩn bị vụng trộm chạy đi, Dã Lợi Kiến Ca hô to một tiếng. Ngô Hạo, trở lại cho ta. Chấm, luận địa vị, người ta là một Tịnh Kiên Vương đẳng hạng, luận thực lực hiện tại Lý Nguyên Hạo cũng phải sợ hắn ba phần. Bước chân Ngô Hạo lúc này không đi nổi rồi, hai tên lính bên người Dã Lợi Kiến Ca nhảy ra kéo Ngô Hạo đến, ném tới trước mặt Dã Lợi Kiến Ca. Ngô Hạo sợ hãi nói, đại vương, cái sự tình này không liên quan đến hạ quan chỉ là dựa theo ý chỉ vạn tuế để làm việc, xin đại vương minh xem. Dã Lợi Kiến Ca chậm rãi đi tới, nói. Nói, Trương Tấm Nguyên đại nhân phạm vào tội danh gì? Ngô Hạo nói lắp bắp, đúng, đúng, tư thông với đại tống. Dã Lợi Kiến Ca nhắm mắt lại, nói, bằng chứng. Ngô Hạo chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước để cho hắn có thể cảm giác an toàn hơn một ít, miệng nói. Vạn Tuế thu được một phong mật báo, trên đó nói Trương Tấm Nguyên đại nhân không riêng gì việc lén tiếp xúc cùng Trần Thế Mỹ, còn nói tình báo của chúng ta cho quân Tống. Dã Lợi Kiến Ca bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, thanh âm hắn cười rất lớn, có vẻ có chút thê lương, lại có chút tuyệt vọng. Cười xong, nụ cười của hắn còn treo trên mặt nhưng nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống, nói. Chỉ là một phong mật báo, rõ ràng ngay cả một cơ hội biện bạch cũng không có, Trương đại nhân, Trương đại nhân. Cái chữ cuối cùng kia cơ hồ hắn đã hét lên bằng tất cả sức mạnh, hắn cảm giác được mình không hô không được, có một loại bi thương không hiểu đè nén trong lòng. Bi thương lại mang theo tuyệt vọng, đó là một sự tuyệt vọng của người theo đuổi lý tưởng thời gian rất lâu, hơn nữa còn một mực trả giá cố gắng vì nó, tất cả bỗng nhiên tan vỡ. Ngô Hạo và Lý Nguyên Thuật cũng không dám nói lời nào, hai người bọn họ chỉ toàn thần sắc sợ hãi. Hai người rất sợ Dã Lợi Kiến Ca bỗng nhiên cho bọn hắn một đao, nếu thật sự bị Dã Lợi Kiến Ca chém, chỉ có thể tính là chết oan uổng thôi. Dã Lợi Kiến Ca hô xong, lại không hề động thủ, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói. Gia quyến Trương Tấm Nguyên đại nhân ở nơi nào? 51 người, mang toàn bộ đến cho ta, thiếu một người ta cho hai người các ngươi chôn cùng. Lý Nguyên Thuật cũng không dám nói nữa cái gì, cũng may Dã Lợi Kiến Ca đến nhanh, tuy gia quyến Trương Tấm Nguyên đều bị những binh lính trong quân doanh kia mang đi vui vẻ rồi, những kia nữ quyến đều bị xâm phạm, nhưng ít nhất là vẫn chưa bị hạ vào nồi làm thịt. Đếm đủ nhân số, Dã Lợi Kiến Ca nói với binh lính của mình. Mang toàn bộ đi an trí ở trong đại doanh chúng ta, nhớ kỹ, những người này gia quyến của Dã Lợi Kiến Ca ta, nếu ai dám đến động đến bọn hắn, giết không tha. Lúc hắn nói lời này, con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Thuật không hiểu tại sao lại giật mình một cái, vô ý thức lui về phía sau hai bước mới nói. Đại vương, những người này, là Vạn Tuế bảo để ở chỗ này. Dã Lợi Kiến Ca hừ một tiếng, trường thương bỗng nhiên chỉ về hướng Lý Nguyên Thuật nói. Ta nói rồi, bọn họ là gia quyến của ta, ngươi muốn làm gì? Toàn thân Lý Nguyên Thuật run rẩy nói. Mặt tướng không dám, mặt tướng không dám. Góc truyện audio.com. Dã Lợi Kiến Ca bỏ đi, ngay cả lời bàn giao cũng không để lại. Ngô Hạo đợi Dã Lợi Kiến Ca rời khỏi, bỗng nhiên ý thức được một cơ hội rất tốt đang bày ở trước mặt mình, giống như chính mình lại có thể lập công. Mình đang một mực tìm người có thể đánh Lý Nguyên Hạo một quyền cuối cùng. Hiện tại, người này giống như đã xuất hiện rồi. Dã Lợi Kiến Ca, nếu hắn đánh Lý Nguyên Hạo một quyền cuối cùng tuyệt đối là chí mạng. Nếu hắn làm đại vương đẳng hạng mới, như vậy, người phản bội trước hắn một bước sẽ không phục nhưng đều sợ hắn. Chính yếu nhất là, người nhập Hứng Châu phủ trước làm vương, tất cả mọi người đều cách nơi đây rất xa, Dã Lợi Kiến Ca lại là người gần nhất, mình có thể thuyết phục hắn sao? Dường như có chút khó khăn, chỉ là từ biểu hiện vừa rồi của Dã Lợi Kiến Ca để xem xét, hắn đã cực kỳ bất mãn đối với Lý Nguyên Hạo lại không còn tin tưởng Dã Lợi Kiến Ca, lúc này mình vẫn có khả năng thành công. Cho dù Dã Lợi Kiến Ca không nghe mình, nhưng mình có thể thuyết phục Lý Nguyên Hạo, bức Dã Lợi Kiến Ca phản. Thời điểm đang suy nghĩ, Lý Nguyên Thuật mang vẻ mặt đau khổ đi tới, nói. Ngô đại nhân, người xem chuyện này nên làm thế nào cho phải. Ngô Hạo thu hồi tâm thần, rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. Nếu là người khác thì cũng dễ xử lý, nhưng đại tướng quân, cái thân phận này, sợ rằng hai người chúng ta không đảm đương nổi, như vậy đi, chúng ta cùng đi đến bẩm báo với đại vương, xem đại vương có thái độ gì. Lý Nguyên Thuật gật đầu, nói. Đó là tốt nhất, mặt tướng và đại nhân cùng đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lý Nguyên Hạo cũng không thèm để ý đến chuyện này, nói thật lúc hắn ra lệnh đối với Trương Tấm Nguyên, là khi hắn đang nhìn phong mật báo kia, lúc đang ở vào một loại trạng thái rất khẩn trương, làm ra quyết đoán. Hiện tại, Dã Lợi Kiến Ca đáp ứng giao 1.500.000 binh sĩ cho mình, cái này vẫn để cho Lý Nguyên Hạo tìm được một chút cảm giác an toàn rồi. Kỳ thật, đôi khi người thoạt nhìn rất uy vũ, càng cần nữa một loại cảm giác an toàn, bởi vì bọn họ biết mình là mục tiêu của người khác, khả năng đang có thật nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu của mình. Thoáng hồi tưởng một tí, chính mình xử trí đối với Trương Tấm Nguyên có chút qua loa rồi, nhưng người đã giết rồi, qua loa thì qua loa, thời điểm nghe nói Dã Lợi Kiến Ca dẫn toàn bộ người nhà Trương Tấm Nguyên ra đi, Lý Nguyên Hạo cũng không nói gì, mang đi thì cứ mang đi. Trong suy nghĩ của Lý Nguyên Hạo, Dã Lợi Kiến Ca thống khoái giao quân đội cho mình như vậy, 1.500.000 người, cho dù hắn muốn thêm 51 người nữa cũng được. Ngày hôm sau, Lý Nguyên Hạo có ý định để chuyện này trôi qua, Trương Tấm Nguyên chết rồi, triều đình lại càng yên tĩnh, không còn có người nào muốn mình hướng Tống triều đầu hàng, là thời điểm đi đánh những phản quân kia, làm cho bọn họ không còn kiêu ngạo như vậy nữa. Dã Lợi thị mặc long bào vào cho hắn, thời điểm đang chuẩn bị vào triều, bỗng nhiên có công nhân báo lại, Dã Lợi Kiến Ca ở bên ngoài cầu kiến. Lý Nguyên Hạo rất là tùy ý nói, tuyên vào, Dã Lợi thị cười một chút nói. Ca ca ta đây có tính tình rất gấp cũng không biết là sự tình gì, không thể đợi lên trên triều đình nói, vội vàng cầu kiến vạn tuế. Lý Nguyên Hạo cũng nở nụ cười, nói, góc chuyện audio.com, đại ca luôn luôn như thế, sự tình gì ở chỗ của hắn cũng không kéo dài được, ngày hôm qua ta xin hắn một ít quân đội, không biết có phải là vì sự tình những phản nghịch kia chiến tranh mà đến hay không. Thời điểm nói về những phản quân kia tay Dã Lợi thị chợt run lên một cái, Lý Nguyên Hạo cảm giác được quay đầu lại, một tay đưa ra ôm eo của nàng, hỏi. Như thế nào, có phải là hoàng hậu của trẫm lo lắng hay không? Dã Lợi thị xác thực rất lo lắng, nói. Ta nghe nói, những phản nghịch kia hiện tại đã sắp tới Hứng Châu Phủ rồi. Lý Nguyên Hạo cũng không giấu giếm nàng, nói. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, trẫm đánh vô cùng không thuận lợi, không có lương thực chỉ là, người yên tâm, chỉ cần trẫm và đại ca còn có thể lên ngựa, những phản nghịch kia cũng chỉ có thể đần ra bên ngoài Hứng Châu Phủ. Dã Lợi Kiến Ca vào trong, không đợi Lý Nguyên Hạo hỏi hắn đến vì cái gì, bỗng nhiên tiến lên một bước nói. Vạn tuế, mặt tướng xin hỏi vạn tuế tướng quốc Trương Tấm Nguyên đã phạm tội gì? Vạn tuế vì sao đưa hắn đi xử tử? Lý Nguyên Hạo bị vấn đề này làm cho sững sờ, liếc nhìn Dã Lợi Kiến Ca, phát hiện thần sắc đại ca mình rất bất thiện, liền mở miệng nói. Đại ca muốn biết sao? Tốt, trẫm cũng hiểu, nếu như không nói rõ tội trạng của Trương Tấm Nguyên, chắc hẳn đại ca sẽ không phục. Trương Tấm Nguyên đã bỏ qua trẫm tiếp xúc cùng quân Tống, hơn nữa còn lén cung cấp tình báo cho quân Tống, Trần Thế Mỹ mới có thể rõ như lòng bàn tay đối với bố phòng binh lực của chúng ta, những phản quân kia mới hung hăng càn quấy như thế. Dã Lợi Kiến Ca tiếp tục hỏi. Vạn tuế có bằng chứng không? Ánh mắt Lý Nguyên Hạo phát lạnh, nhưng lập tức bình tĩnh nói. Trẫm có một phong mật báo, mời đại ca xem qua chữ viết trên đó, người cũng rất quen thuộc, biết là ai ghi, trẫm tin tưởng, hắn sẽ tuyệt đối không lừa gạt trẫm. Dã Lợi Kiến Ca tiếp nhận mật báo, nhìn thoáng qua, là chữ của Đột Một Địa Giành. Chỉ là, lý do này cũng không thể thuyết phục Dã Lợi Kiến Ca, ở trong mắt hắn, Trương Tấm Nguyên đáng để tín nhiệm bất kể như thế nào, Đột Một Địa Giành đã đầu hàng quân Tống rồi, lúc này vì một phong thư kia Đột Một Địa Giành mà giết chết Trương Tấm Nguyên, Dã Lợi Kiến Ca không thể tiếp nhận. Vạn tuế có phải là ngài làm quá qua loa rồi hay không? Vì cái gì mà ngay cả một cơ hội biện bạch cũng không lưu lại cho tướng quốc? Sắc mặt Lý Nguyên Hạo rốt cục cũng thay đổi. Đại ca tới chất vấn ta sao? Dã Lợi Kiến Ca không sợ chút nào, nói. Mạt tướng không dám, chỉ là, lòng mạt tướng có nghi kỵ tự nhiên phải hỏi thăm rõ ràng. Dã Lợi thị nhìn thấy sắc mặt đại ca và trượng phu rất khó coi, vội vàng tiến lên, đẩy Dã Lợi Kiến Ca một chút, nói. Đại ca có chuyện gì ngươi vào triều hãng nói, vạn tuế đang chuẩn bị lên trên triều đình rồi. Dã Lợi Kiến Ca cũng không lập tức rời đi, chờ đợi một hồi, thấy Lý Nguyên Hạo không nói lời nào, hắn hít một hơi thật sâu, cũng không hỏi nhiều hơn nữa. Hắn đã có đáp án mình muốn, đó chính là Lý Nguyên Hạo giết Trương Tấm Nguyên, căn bản không có chứng cứ rõ ràng, còn có một việc, đêm qua, nhà của mình xác thực là đã từng bị Lý Nguyên Hạo giám thị. Biết rõ đáp án này, cũng không có gì để nói nữa rồi, Dã Lợi Kiến Ca liền ôm quyền, nói. Mạt tướng còn có một sự tình muốn khải tấu với vạn tuế. Sắc mặt Lý Nguyên Hạo lạnh như băng, nói. Nói đi, Dã Lợi Kiến Ca nói. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm qua chút ít quân đội mặt tướng đáp ứng cho vạn tuế xuất hiện một chút tình huống nho nhỏ, khả năng phải trễ một chút mới có thể giao cho vạn tuế, xin vạn tuế chấp thuận. Dã Lợi Kiến Ca đưa binh sĩ cho Lý Nguyên Hạo là vì lúc ấy, trong lòng Dã Lợi Kiến Ca cho rằng, mình và Lý Nguyên Hạo là một mạng, để ở nơi đâu cũng đều giống nhau, nhưng hiện tại khác rồi, Lý Nguyên Hạo đã nổi lên sát tâm đối với chính mình, lúc này giao quân đội ra, lại làm cho Dã Lợi Kiến Ca cảm giác mình giống như một kẻ ngu. Đối với thái độ bây giờ của Dã Lợi Kiến Ca, Lý Nguyên Hạo rất phẫn nộ, quả đấm của hắn mạnh mẽ nắm lại, sắc mặt trong nháy mắt đã biến thành cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ ra tất cả chuyện này đều là bởi vì hắn giết Trương Tấm Nguyên, làm cho vị thuộc cấp trung thành nhất này lo lắng, trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, vì cái gì đêm qua không làm sạch Dã Lợi Kiến Ca đây. Cái này chính là sự điên cuồng của một người khi đối mặt với tuyệt cảnh. Hắn không nói lời nào, Dã Lợi Kiến Ca cũng không nói chuyện, hai nam nhân đã từng sóng vai chiến đấu, hiện tại đang dùng ánh mắt địch ý nhìn nhau, cả gian phòng tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm. Trần Nguyên ở Diệu Đức Thành cũng không có nhàn rỗi, đoạn thời gian này, hắn một mực tổ chức nhân lực và vật lực muốn xây dựng một đường cái từ Diêm Châu Đảng Hạng đến thẳng xa Chu Châu Tống Triều. Đây là một công trình to lớn, dựa theo đạo lý mà nói, bây giờ tuyệt đối không có điều kiện để hoàn thành, nhưng ở trong mắt Trần Nguyên, đây là thời điểm làm công việc này, vì giá thành phẩm tương đối rẻ. Làm như vậy có thể là muốn làm cho người Đảng Hạng ở trong khoảng thời gian này, vì xây dựng con đường này mà chết rất nhiều người, nhưng Trần Nguyên phải làm như vậy. Tất cả địa phương phía đông Diệu Đức Thành, nhất định phải bị khống chế ở trong tay Tống Triều, đặc biệt là Diêm Châu, chỗ này, Trần Nguyên không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Nhưng giống như có rất nhiều người không muốn Trần Nguyên một mình khống chế thế cục cả Diêm Châu, hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc, hai người Mã Sướng và Hứa Mặt Dỗ liền mang tư cách Hiệp hội Buôn bán Nhân nghĩa Tống Triều, đại biểu đi tới Diệu Đức Thành. Trên đường đi chứng kiến những lưu dân Đảng Hạng kia đang liều mạng xây dựng con đường, tuy chưa trải đá xanh, nhưng đường kia đã kéo dài tới hướng Diêm Châu, trong lòng Mã Sướng rất là sốt ruột, thấy Trần Nguyên còn không chịu nói vài câu khách khí, rất mau nói vào chính đề. Phò Mã Gia, lần này chúng ta tới, là muốn hỏi Phò Mã Gia một chút, cái Diêm Châu này là nơi rất tốt, Ô Trì, Bạch Trì, Ngói Hầm Trì, Mảnh Hạng Trì, bốn khu chế muối của người Tây Hạ. Trong đó Ô Trì, Bạch Trì càng dùng việc sản xuất muối xanh mà lừng danh, không biết Phò Mã Gia có ý định xử trí những khu chế muối này như thế nào? Muối, là món lợi kích xù, móc từ trên mặt đất ra, hơi gia công một tí, lập tức biến thành tiền, hơn nữa còn không lo không bán nổi, bởi vì mỗi người đều muốn ăn. Một khối bánh ngọt như vậy, những thương nhân này nhất định không muốn để cho một mình Trần Nguyên nuốt. Chính sách của Tống Triều tương đối nới lỏng đối với thương nhân thời đại phong kiến. Ví dụ như những món lợi kích xù muối và thiết này, tại Minh Thanh, đều là triều đình chuyên môn kinh doanh, nhưng ở Tống Triều lại bất đồng, Tống Triều cho phép muối thương tồn tại, trên thị trường cũng có muối của thương bán ra. Góc chuyện audio.com, Trần Nguyên nhìn hai người kia gấp gáp như thể bố chết liền cười một chút, nói. Hai vị tiền bối, chỗ này của ta có một phần dữ liệu, là về tình huống kinh tế Đảng Hạng hiện tại, ta xin đơn giản nói một chút với nhị vị. Mở phần văn bản tài liệu ra, Trần Nguyên nói. Diêm Châu có 4 khu chế muối to lớn, khu chế muối cỡ trung 21 chỗ, nhỏ 100 chỗ, còn có rất nhiều người dựa vào muối để nuôi sống gia đình. Ô Trì và Bạch Trì thì không nói rồi, muối hai địa phương này sinh ra, đều là muối thượng đẳng, những thứ này giữ lại cho triều đình, còn có những khu chế muối cỡ trung kia ta có ý định giao cho triều đình 11 chỗ, chư vị có ý kiến gì không? Trong lòng Mã Sướng cùng Hứa Mặt Dỗ đều buông lòng một chút, Trần Nguyên hỏi bọn hắn như vậy, làm cho bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, Trần Nguyên đang phát ra tín hiệu chuyện này có thể thương lượng, chỉ cần có thể thương lượng là được, chỉ cần Trần Thế Mỹ hắn không tính toán một mình ăn hết tất cả địa phương này là không có vấn đề. Chiến tranh kia, mặc dù mình cũng xuất tiền rồi, nhưng phái quân đội đến, dù sao cũng là triều đình Đại Tống, triều đình lấy đi chỗ tốt nhất, ai cũng không dám nói gì. Còn thừa lại 2 khu chế muối cùng 10 khu chế muối cỡ trung, không biết Phò Mã Gia này định phân ra sao? Trần Nguyên nhìn ánh mắt của bọn hắn, cười nói. Những tác phường loại nhỏ kia cũng đừng có quản, chúng ta không thể làm quá tuyệt tình, phải lưu cho người khác một chút gì đó để ăn. Còn lại còn có 2 mỏ muối lớn, 10 mỏ muối cỡ trung, chúng ta lấy danh nghĩa hiệp hội buôn bán lấy trước, về phần mọi người, ai lấy khối nào, hay là giao cho ai tới làm, chúng ta có thể trở về chậm rãi thương lượng. Mã Sướng và Hứa Mặt Dỗ hết sức hài lòng đối với đề nghị này, nếu mọi người cùng nhau bỏ tiền ra ăn, đã nói lên Trần Thế Mỹ không có cách nghĩ độc chiếm, hai người rất là vui mừng, nói. Phò Mã Gia nghĩ rất chu đáo, mặc kệ ai ăn, trước tiên cứ thu trái cây này vào tay đã. Cách chương.